Chương 835, vô cùng bạo tay. Phùng Tịnh cười khổ mà nói, lúc này mới mấy trời ạ, hơn nữa nhân gia lại không ở Hoa Hạ, không sẽ là còn không có liên lạc với chứ? Hạ Nhược Phi nhìn Phùng Tịnh hỏi. Phùng Tịnh hơi ngượng ngùng mà gật gật đầu, tiếp theo lại rất nhanh nói, bất quá Liệp Đầu công ty bên kia nói rồi, Đồng Vân năm nay hẳn là muốn về nước quá Tê Tờ Xuân, đến thời điểm tận lực sắp xếp ta cùng nàng gặp cái mặt vậy cũng được, không kém này mấy ngày. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, tiếp theo lại ý thức được một chuyện, quay đầu nhìn Phùng Tịnh hỏi, Nhu tỷ, ngươi sẽ không phải là Tê Tờ Xuân cũng không trở về nhà chứ? Phùng Tịnh vẻ mặt có chút quái lạ, nói, năm nay không quá muốn trở. Về lại nói công ty năm nay vừa cất bước, sự tình quá bận, có tiền hay không về nhà ăn Tết ta? Hạ Nhược Phi nói, công ty cũng phải ngày nghỉ gần sang năm mới, ngươi ở lại công ty làm gì chứ Nhu tỷ? Về nhà ăn Tết quan trọng nhất thực sự không được cái kia cái gì Đồng Vân, chúng ta không liên hệ cũng được, công ty chúng ta phát triển không ngừng, đến thời điểm nhân tài đều cấp đến, không kém này một cái Đồng Vân không giống nhau, na nở dê thật sự siêu cường. Phùng Tịnh nói, hơn nữa ta Tết đến lưu lại, cùng Đồng Vân quan hệ cũng không lớn, chính là thật chưa về nhà kế hoạch như vậy sao được chứ? Hạ Nhược Phi nói, ngươi không quay về, thúc thúc A-di hẳn là cô đơn A. Phùng Tịnh tức giận chừng Hạ Nhược Phi một chút, nói, ngươi quản được làm sao rộng như vậy A, ta tự nguyện lưu lại tăng ca được chưa? Ngươi sẽ không phải là không muốn trả gấp 3 tiền lương chứ? Ta có như vậy khu sao? Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói, Nhu tỷ, Tê Tờ Xuân là chúng ta Hoa Hạ là tối trọng yếu ngày lễ, ngươi thật sự không tính về nhà, ta đã quyết định được phi, chuyện này một chốc nói không rõ ràng, nói chung ngươi chớ xê vào, trong lòng ta tính toán sẵn. Phùng Tịnh nói. Hạ Nhược Phi vẻ mặt cổ quái hỏi nói, Nhu tỷ ngươi sẽ không phải là sợ trở lại bị bức ép hôn chứ? Phùng Tịnh nhất thời thẹn quá thành giận, hờn dỗi địa dậm chân nói, này ngươi xong chưa A? Hạ Nhược Phi nhất thời nhịn không được bật cười, nói, ta đi sẽ không phải là ta một hồi liền đoán chung chứ Nhu tỷ? Nghiêm trọng đến thế sao để cho ngươi liền ra đều không trở về cái này? Thúc thúc A-di sẽ rất thương tâm đi. Phùng Tịnh bất đắc dĩ nói, Nhược Phi, ngươi không biết cha mẹ ta, nói chung, bọn họ bên kia khẳng định hết sức thoải mái, ngươi liền chớ để ý đi, nhưng lần này ta còn làm việc không hồi báo xong đây, ngươi muốn nghe hay không? Phùng Tịnh có chút hờn dỗi địa hỏi. Nghe một chút nghe. Hạ Nhược Phi nhấc tay đầu hàng, quyết định mặc kệ Phùng Tịnh chuyện nhà. Bất quá nếu Phùng Tịnh lưu lại tới đến, hắn cũng để lại cái tâm, đến thời điểm mời Na Nở Dê cùng chính mình, còn có Hổ Tử mẫu thân, Lâm Sảo các nàng ăn chung cơm tất nhiên được rồi, mặt khác còn cần phải nhớ để hành chính bên kia chuẩn bị thêm chút hàng Tết, cái gì câu đối xuân, đèn lồng, chữ phúc các loại, đều phải chuẩn bị cho Phùng Tịnh một phần, nhân ra một người lẻ loi ở lại công ty Tết đến, được làm cho nàng cảm nhận được công ty ấm áp. Hạ Nhược Phi này vừa nghĩ Phùng Tịnh sự tình, mà Phùng Tịnh đã bắt đầu báo cáo của nàng phương án thứ hai. Nhược Phi, ngươi nói lần trước đối với công ty cao quản tiến hành chia hoa hồng khích lệ sự tình, ta cũng nghĩ chế một cái phương án. Phùng Tịnh nói, dựa theo công ty cải tổ kế hoạch, tiến nhập cao quản hàng ngũ tổng cộng là 12 người, ngươi cùng ta hai người không tham dự chia hoa hồng, thủ tịch quan hành chính cùng hai cái phó tổng tài đều thiếu vi, tham dự chia hoa hồng còn có 7 người, theo thứ tự là thủ tịch kinh doanh quan, thủ tịch tài vụ quan, hải ngoại sự nghiệp bộ tổng thanh tra, điện thương sự nghiệp bộ tổng thanh tra, từ thiện cơ vàng người phụ trách cùng với hai nhà chi nhánh công ty quản lý. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, còn có 7 người, ta nhớ lần trước nói là lấy ra 5% lợi nhuận tiến hành chia hoa hồng đi, tiền kia sẽ không quá ít một chút con A, thực sự không được thì thêm một chút đi, nếu muốn làm khích lệ, liền phải có thể thật to xúc tiến mọi người tính tích cực, bằng không còn không bằng không làm. Miễn cho hoàn toàn ngược lại. Phùng Tịnh dở khóc dở cười nói, Nhược Phi, 5% không ít rồi, đi qua một năm bảng khai báo tài vụ vẫn còn ở thống kê, bất quá đại khái con số ta là nắm giữ, tịnh lợi nhuận gần như có thể đạt đến 3 cái ước tả hưu, 5% chính là 15 triệu. Hạ Nhược Phi cũng thoáng cảm giác được có chút bất ngờ, nói, đi lãi hàng năm tỷ suất rất cao a, thật không biết nói ngươi là thế nào làm lao bản. Phùng Tịnh không nhịn được nhổ nước bọt một câu. Tiếp theo lại giải thích nói, chủ yếu là được lợi từ ngọc cơ cao một khối này, cái này lãi kết xù hạng mục trực tiếp đem lợi nhuận kéo cao một đoạn dài. Nhược Phi, sang năm cả năm hạ xuống, ngọc cơ cao sáng tạo lợi nhuận sẽ càng nhiều, hơn nữa cá trích cũng bắt đầu ra thị trường tiêu thụ, còn có dưỡng tâm thang tiền cảnh cũng phi thường xem trọng, vì lẽ đó rõ lãi hàng năm có thể sẽ tăng gấp mấy lần, ta đều kiến nghị ngươi đem chia hoa hồng tỷ lệ lại điều động thấp một chút. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói nói, 5% không cao lắm, mọi người sáng tạo lợi nhuận càng nhiều, cũng chuyện đương nhiên phân càng nhiều tiền lãi. Phùng Tịnh trầm mặc. Không nói, cái này quy quy tắc thả ở những công ty khác, tự nhiên là phi thường thích hợp, thế nhưng ở Đào Nguyên công ty nhưng cũng không là như thế. Bởi vì toàn bộ công ty hạt nhân sức cạnh tranh không thể nghi ngờ là Hạ Nhược Phi người này, tính ra bất kể là ngọc cơ cao vẫn là cá trích, hay hoặc giả là lợi nhuận cực cao thiết bị thạch hộp, đông trùng hạ thảo, Đào Nguyên đại hồng bảo những này, toàn bộ đều là Hạ Nhược Phi một người xúi dục được. So sánh với đó, công ty hành chính đoàn đội, đưa vào hoạt động đoàn đội chỉ là làm một ít nền tảng công tác. Trên thực tế Phùng Tịnh cảm giác được ở Hạ Nhược Phi công ty công tác, cảm giác thành công là phân hai phương diện nhìn, một phương diện chính mình lãnh đạo công ty phát triển không ngừng, lần lượt sáng tạo kỳ tích, cảm giác thành công rất cao, một phương diện khác có lúc này loại cảm giác thành công lại sẽ bị vô hạn nhược hóa, bởi vì nàng thường thường cảm giác được tất cả những thứ này thành tích cùng chính mình quan hệ tựa hồ cũng không lớn. Nếu như là ở những công ty khác, Phùng Tịnh có thế đã nhảy hãng NNZ lựa chọn công tác xưa nay đều không phải là lấy tiền làm đệ nhất tiêu chuẩn. Nhưng đây là Hạ Nhược Phi công ty, Phùng Tịnh biết mình đã bất chi bất giác bị bằng định, chỉ cần Hạ Nhược Phi yêu cầu NNZ lưu lại, NNZ liền chắc chắn sẽ không đi. Phùng Tịnh bất chi bất giác suy nghĩ lung tung rất nhiều. Hạ Nhược Phi gặp Phùng Tịnh không nói lời nào, cho là nàng không đồng ý ý kiến của mình, lại kiên nhẫn giải thích nói, nhu tỷ, kỳ thực 5% tiền lãi cũng không nhiều. Này giống như là thu thuế giống như... Giao nhiều lắm nói rõ ta kiếm được nhiều a, ngươi biết ta tính cách của người này, công ty phát triển được rồi, ta làm sao có khả năng bạc đãi mọi người đâu. Phùng Tịnh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, gò má hơi nóng lên, có chút không được tự nhiên cười cợt, nói nói, được, nếu ngươi kiên trì cái tỷ lệ này, vậy ta cũng không có ý kiến tiếp đó. Phùng Tịnh lật mở chính mình chế định phương án, nói nói, năm nay bởi cao quản vẫn chưa phối tề, vì lẽ đó ta cần nhắc từ nơi này 5% chia hoa hồng bên trong lấy ra một bộ phận, dùng cho khích lệ đang làm việc bên trong thể hiện xuất sắc công nhân viên bình thường. Dù sao những nhân viên này đều toán là công ty đời thứ nhất gây dựng sự nghiệp người. Ta đồng ý. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, nói một chút phương án của ngươi đi. Phùng Tịnh gật gật đầu, nói nói, ta kế hoạch lấy ra 1% lợi nhuận chia hoa hồng, cũng chính là chắc là 3 triệu nguyên tiền hoa hạ dùng cho khích lệ công nhân viên bình thường. Cái này là ở cuối năm thưởng trên căn bản khen thưởng thêm, ta cho rằng khen thưởng phạm vi không chế ở 50 người lấy bên trong, như vậy bình quân mỗi người có thể thu được 60.000 nguyên tả hữu khen thưởng thêm. Có thể Hạ Nhược Phi biểu thị đồng ý Đào Nguyên công ty một loại nhân viên năm thu vào, ở khấu trừ 5 hiểm một vàng dưới tình huống, gần như là 7 đến 15 vạn nguyên không giống nhau, cuối năm thưởng 1 đến 5 vạn không giống nhau, ngoài ngạch có thể tái được 6 vạn nguyên giải đặc biệt lệ. Đối với công nhân viên bình thường tới nói, đã là khá vô cùng. Hơn nữa Đào Nguyên công ty công nhân quy mô cũng là 200-300 người, nếu như khen thưởng phạm vi quá lớn, cái kia thì trở thành phổ thưởng, mất đi khích lệ ý nghĩa. Vì lẽ đó đem khen thưởng phạm vi không chế ở 50 người tả hữu vẫn là tương đối thích hợp. Khác 4%, cũng chính là 12 triệu nguyên tả hữu dùng cho khen thưởng công ty cao quản, bao quát cải tổ sau mới thành lập ngành người phụ trách. Phùng Tịnh nói tiếp nói, Hạ Nhược Phi đối với điểm này tự nhiên là không có ý kiến, tuy rằng mới xây dựng bộ ngành vừa thành lập, thế nhưng mấy cái này ngành tổng thanh tra ở công việc cũ bên trong, vẫn đều phụ trách bộ này phân công làm, bọn họ thực tế công tác trả giá kỳ thực thì tương đương với là tổng thanh tra cấp bậc, cũng hất nên được đến khen thưởng. Phùng Tịnh nói nói, cân nhắc đến thưởng vàng mức sẽ tương đối cao. Vì lẽ đó cá nhân ta cho rằng liền không nữa lặp lại phân phát cuối năm thưởng. Hạ Nhược Phi há hốc mồm, bản năng muốn biểu thị phản đối, nhưng Phùng Tịnh nhưng dành nói trước nói, Nhược Phi, ngươi hãy nghe ta nói hết. Dựa theo công ty phía trước lương bổng chế độ, cao quản niên kỷ cuối cùng thưởng vàng gần như là 500.000 đến 800.000 không giống nhau, mà nếu như chọn dùng chia hoa hồng phương án, mỗi người bình quân có thể phân đến 1.800.000 nguyên tả hữu, tương đương với cuối năm phần thưởng 2 lần hơn nhiều. Ta cho rằng khích lệ tác dụng đã hết sức rõ ràng, liền đem này loại chia hoa hồng làm cuối năm phần thưởng phân phát hình thức, là tương đối thích hợp, bằng không cao quản cùng công nhân viên bình. Thường thu vào chênh lệch quá rõ ràng, cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt nói đến đây, Phùng Tịnh nói thầm nói, trên thực tế ta cảm giác hiện tại cái chênh lệch này cũng đã rất lớn. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, rốt cục gật đầu nói nói, vậy được, theo lời ngươi nói xử lý đi, cụ thể phân phối thế nào? Điểm này Phùng Tịnh từ lâu làm xong phương án, Na Nở Dê không chậm trễ chút nào no ý nói, thủ tịch kinh doanh quan cùng thủ tịch tài vụ quan mỗi người 2 triệu nguyên, còn lại tổng thanh tra cấp cùng chi nhánh công ty quản lý cấp tiêu chuẩn giống như, mỗi người 1.600.000 nguyên, ngươi cảm thấy thế nào? Mổ cùng phổ đều toán là công ty lãnh đạo, mà tổng thanh tra xem như là bộ ngành lãnh đạo, chi nhánh công ty quản lý cũng là tương tự, vì lẽ đó giữa hai người nhất định có đãi ngộ chênh lệch, cũng là hết sức tất yếu. Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, có thể, liền tạm định cái phương án này đi Nhu tỷ, ngươi trước bảo mật mấy ngày, ta chuẩn bị ở họp hàng năm trên tuyên bố, cho mọi người một niềm vui bất ngờ. Phùng Tịnh hé miệng nở nụ cười, nói, không thành vấn đề, những công việc này tất cả đều là ta tự mình làm, bao quát Lưu Thiến cũng không biết trong này đảm nhiệm nội dung gì, ngươi yên tâm, ta nhất định đem việc giữ bí mật làm tốt tiếp đó. Phùng Tịnh lại lấy ra một phần thật mỏng bản văn đưa cho Hạ Nhược Phi, nói, này 2 ngày làm xong công ty cơ cấu phương án phía sau, ta lại có một ít suy nghĩ, chủ yếu là liên quan với lương đồng kết cấu phương diện, cũng cùng nhau cùng ngươi hồi báo một chút đi. Tốt, Hạ Nhược Phi nhận lấy nhìn lướt qua, lộ ra cảm giác hứng thú vẻ mặt, nói, tiền lương phân cấp chế độ. Phùng Tịnh gật đầu một cái nói, theo công ty kích thước mở rộng, lương đồng hệ thống phương diện hoàn thiện cũng là bắt buộc phải làm, hiện hữu lương đồng chế độ quá nguyên thủy, công nhân viên kỳ cựu cùng công nhân viên mới chênh lệch không nổi bật, nhân viên kỹ thuật cùng hành chính nhân viên cũng không có khu phân. Đương nhiên, thiết lập phân cấp chế độ, tác dụng trọng yếu hơn là thành lập trên chức nghiệp thăng thông đạo, xúc tiến công tác tính tích cực. Hạ Nhược Phi cũng không phải đối với thương mại một chữ cũng không biết tay mơ, tuy rằng hắn đối với công ty quản lý quen thuộc làm hất tay trường quỹ, nhưng dù sao kinh doanh đảo nguyên công ty đã sắp 2 năm rồi, cho nên đối với Phùng Tịnh nói vẫn là rất nhanh liền hiểu. Hắn cười nói chính xác, đây chính là nhân viên phân cấp chế độ. Phùng Tịnh gật đầu một cái nói, đúng, cái này chế độ chỗ tốt là rõ ràng, nói thí dụ như lần này lợi nhuận chia hoa hồng, nếu như chúng ta đã có nhân viên phân cấp chế độ, chỉ cần xác định một cái tham dự chia hoa hồng cấp bậc phạm vi, sau đó xác định không người cùng đẳng cấp viên riêng mình chia hoa hồng tỷ lệ liền có thể. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, có chút ý tứ ngươi nói. Tưởng tận nói chuyện Phùng Tịnh nói, ta là dựa theo hiện tại chủ lưu lương đồng hệ thống, căn cứ công ty tình huống hiện thật tiến hành rồi một ít điều chỉnh, chủ yếu chia làm kỹ thuật top cùng quản lý top 2 loại song song đẳng cấp, theo thứ tự là T loại cùng M loại, mỗi một loại đều chia làm 10 cái này cấp bậc. Đến, uống chút nhi trà, từ nói. Hạ Nhược Phi đem ngâm nước trà ngon đẩy tới Phùng Tịnh trước mặt. Phùng Tịnh nâng chung trà lên chung uống một hớp, nói tiếp nói, T1 cùng M1 trên căn bản chính là một ít tương đối đê đoan cương vị, tỉ như trước sân khấu, tiếp đón, dọn dẹp, cùng với nhà xưởng cùng nông trường sơ cấp công nhân chờ chút, còn có mới vừa vào chức thuộc khóa này chuyên khoa sinh. T2 cùng M2 đối ứng là mới vừa vào chức sinh viên chưa tốt nghiệp. Phùng Tịnh dùng hết số lượng ngắn gọn ngôn ngữ đem mỗi cái cương vị đẳng cấp đối ứng nhân viên giới thiệu một lần. Dựa theo của nàng thiết kế, M10 trên căn bản liền là công ty chủ tịch một người, mà T10 nhưng là tương tự với thủ tịch nhà khoa học, có thể là một người, cũng có thể nhiều người, nhưng yêu cầu này cực cao. Nếu như nói đảo nguyên công ty ai vẫn có thể được với tư cách, cái kia cũng chỉ có Hạ Nhược Phi. Làm công ty tổng giám đốc, Na Nở Dê cho mình định là M9, cứ thế mà suy ra, phó tổng tài là M8, mộ, phụ trợ là M7, bộ ngành phó tổng giám, chi nhánh công ty phó quản lý là M6, kỹ thuật cương vị đẳng cấp cũng cùng loại này dường như, bình định tiêu chuẩn tự nhiên là kỹ thuật thực lực. Mỗi cái này cấp bậc đều có đối ứng lương bổng tiêu chuẩn và phúc lợi đãi ngộ, cấp độ nhập môn T1, M1 lương bổng ước chừng là 6K cất bước, hàng năm 1 năm lương, ngoài ra còn có cuối năm thưởng vàng, tới lẹ véo 7 trở lên cao quản, trên căn bản đều là lương 1 năm chế, lương 1 năm 400.000 cất bước, ngoài ra còn có lợi nhuận chia hoa hồng chờ chút. Mặt khác Phùng Tịnh còn tỉ mỉ chế định một cái kiểm tra tiêu chuẩn, hàng năm thực hành 2 lần kiểm tra, nhân viên công tác niên hạn, kỹ thuật thực lực, công tác thật tích chờ chút đều sẽ đưa vào kiểm tra phạm vi, mỗi lần kiểm tra đem quyết định công nhân là thăng cấp, bảo lưu hiện có đẳng cấp thậm chí là giáng cấp. Hạ Nhược Phi một bên nghe vừa lật nhìn Phùng Tịnh chế định phương án, trong lòng cũng là âm thầm gật đầu. Bất quá khi hắn nhìn lướt qua lương đồng hồ thời điểm, không nhịn được hỏi nói, Nhu tỷ, ngươi này M9 tiền lương đãi ngộ định có chút quá thấp chứ?